xung quanh The Green bỗng dưng im tắt nhà. Tất cả mọi người đều im lặng hướng mắt ra phía lối vào. Người nào đó mặt ủ mày trao uy nghiêm bước đến. Theo sau có rất nhiều thuộc hạ mặc vest đen hộ tống. Vẻ mặt người nào cũng đen tối hung dữ. Vì cô mà hắn phải chạy xe đi tìm. Còn phải huy động thuộc hạ náo loạn một lúc. Cô xem ra rất to gan. Tiếp sau đó là tiếng nói nhỏ của hai thuộc hạ thân cận phiền cô đi lối này. Phiền anh đi hướng kia. Hôm nay cờ Úc có sự cố nên đóng cửa sớm. Ra. Hải Đan và Hoắc Kiệt Nam thầm nguyền rủa cô trong lòng. Tuy nhỏ bé nhưng đại náo khắp nơi. Hai người này còn phải di chuyển liên tục để đổi khách trong cờ Úc về. Khi chẳng còn ai, hắn mới ngồi xuống ghế sofa. Mèo nhỏ lúc này đã say bí tỉ đang đứng múa may một mình không quan tâm xung quanh xảy ra chuyện gì. Trời bây giờ có sập xuống cô cũng không biết la la. Lá la. Xin mời, anh có muốn thử rượu này không? Hương trái cây thơm lắm. Chỉ cần không có hoa tổng chết dẫm ở đây thì bất cứ ai tôi cũng có thể mời rượu. Uống đi. Cô bước chân này xỏ chân kia đến gần Hoắc Kiệt Nam mời rượu. Có cho tiền anh ta cũng không dám uống ly rượu đó. Trong sắc mặt tệ hại của hắn ai mà dám làm càng. Hắn vươn mắt nhìn cô, tức tối vô cùng. Cô xem hắn vô hình à, còn dám tỏ ra không khuất phục. Cô ở đó múa may không nhận ra mình đã bị tóm lại. Nếu cô trông thấy hắn có lẽ rượu mình đã được giải, có khi còn bừng tỉnh khiếp sợ hức. Sao mấy người lại nhìn tôi? Không uống thì thôi. Hừng. Cô liếc ngang liếc dọc, chỉ tay một lượt nhìn đám thuộc hạ kia. Một tay nâng chai rượu tiếp tục uống. Một ngụm, hai ngụm rồi nhiều ngụm. Cô đã uống rất nhiều. Từ một người cô nhìn ra hai người. Đầu óc lảo đảo quay cuồng. Miệng nhoẻn ra cười lớn. Chân còn đứng không vững ngã nhào xuống đất. Bộ dạng khó coi khiến hắn chướng mắt. Tâm tình không vui chỉ muốn mắng chửi hành hạ cho cô trừ cái tật ngang bướng hoa tổng. Xin thứ lỗi, tôi thật sự không biết Lâm tiểu thư đây là người của ngài. Tôi lập tức đưa cô ấy về phòng ngay. Nguyệt Du chấm mồ hôi trên. Chương 39, say quên lối về. Hoa tổng, mời ngài. Nguyệt Du cung kính cúi đầu mời hắn đi vào lối đối diện, nơi dẫn đến căn phòng mà người phụ nữ này chuẩn bị sẵn. Từng bước chậm rãi sải chân, vài phút nữa thôi hắn sẽ cho cô biết cái giá của sự trốn chạy. Hoa Trạch Siêu từng nói lần này mà tìm ra cô thì xem như cái tên Lâm Tương Y chỉ có thể nằm sâu trong lòng bàn tay hắn. Tùy hắn định đoạt cuộc đời cô, xem như ngày tàn khốc của cô đã đến. Lâm tiểu thư đêm nay rất quyến rũ, chúc ngài vui vẻ. Nguyệt Du mở rộng tầm mắt nhìn cái vali tiền đầy ắp. Trong đời ả ta, chưa có lần nào là được sộp như thế. Hôm nay xem như gặp may bên trong phòng. Đúng là có rượu vào cơ thể, con người trở nên khác lạ. Cô nằm trên giường hai gò má ửng đỏ, cả người phản phất mùi rượu mạnh. Đầu óc say mềm đã không còn nhận ra ai nữa, nóng quá. Hức, cô nhíu mày khẽ nói, cả người cong lại bó gối, hai tay ôm bụng kêu gào, gương mặt đỏ hồng ẩn hiện sau mấy ngọn tóc bung xóa cạch. Cô nghe thấy tiếng đóng cửa, đưa mắt nhìn ra phía ngoài, nhưng xung quanh chỉ là màu đen, chỉ có chút ánh sáng nhỏ từ ánh đèn mini trên trần phản chiếu. Anh là ai? Cô ngây thơ hỏi, khi nhìn thấy người đàn ông lạ bước vào phòng. Trước mắt là dáng vóc cao lớn trong trang phục áo sơ mi đen gọn gàng trong quần tây người này. Cô lờ mờ cố nhớ ra, nhưng nghĩ mãi cũng không nhớ nổi. Đầu óc bị rượu làm cho mất hết lý trí. Do quá tò mò, cô bước xuống giường đến gần người đó nhìn cho rõ. Vì trên khuôn mặt lôi cuốn kia bị chiếc mặt nạ che khuất, cô chỉ nhìn được đôi môi hình trái tim. Càng nhìn càng thấy quen thuộc. Mới một tuần, em không nhận ra tôi hay sao? Hoa Trạch Siêu mạnh bạo khẩy mấy ngón tay trên gương mặt ửng. Đỏ vì rượu, trong lòng hờn trách, chỉ vì cô uống quá nhiều rượu đến mất kiểm soát, khả năng nhận diện cũng mất đi. Tôi biết anh. Hức. Cô đứng không vững, loạng choạng ngã về phía trước, dây áo bị trễ xuống để lộ bờ vai quyến rũ, mùi rượu lan tỏa khắp nơi. Hắn nhấc cô lên, vòng cô trong ngực, ánh mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm cô đang yên vị bị hắn nâng lên mà không hề kháng cự. Anh là ai? Tôi không quen biết. Cô đấm vào ngực hắn, vẻ mặt khó chịu nhăn nhó. Cô cảm thấy không thoải mái, trong người còn đang rất nóng, tôi sẽ cho em biết tôi là ai. Hắn bế cô quăng mạnh xuống giường lớn, cô giật mình đầu đau đến không ngồi dậy được. Trong men say thật sự không xác định được người đàn ông này là ai, chỉ biết mùi hương nam tính trên cơ thể hắn rất gần gũi quen thuộc. Em to gan lắm, còn không nhận ra tôi. Hắn cúi người kề sát cô, bàn tay bóp mạnh cằm cô. Cô nhắm hàng mi vì đau, cổ họng còn rất gắt, cảm giác thiếu nước còn bức rứt, ngột ngạt. Anh không thấy nóng hay sao? Cô ngây thơ hỏi hắn, cái nóng ngày càng thiêu đốt nhiều hơn. Hai bàn tay cô giày vò cái áo ngủ, chỉ mong cởi nó vứt đi thật nhanh cho đỡ ngột ngạt. Em nói xem, cái giá của việc chạy trốn là như thế nào? Hắn siết tay chặt hơn, xương quay hàm quanh cằm cô muốn gãy ra vì bàn tay thô bạo của người đàn ông kia. Cô vẫn không nhận ra hắn là Hoa Trạch Siêu. Bỏ tôi ra. Anh là ai? Là ai? Hức. Càng ngày cô càng cảm thấy không được thoải mái. Xung quanh cứ như bị thu hẹp đến ngạt thở. Cô hối hận đã uống thử loại rượu đó. Nó quá mạnh với người lần đầu thử như cô. Tôi là ai sao? Để hành động nhắc em nhớ được không? Hắn nới lỏng bàn tay đầy lực ra. Trên mặt nguy hiểm liếc nhìn cô gái mất đi ý thức kia. Hài lòng trước mi cong, cánh môi mở ra cười ma mị khó chịu quá. Cô chống hai tay xuống niệm kêu gào, tận trong từng tế bào là sự thiêu đốt la kỳ. Một xúc cảm thôi thúc khiến cô bức rứt, đầu lại rất đau vì không nhớ nổi người kia là ai. Nghe trong giọng nói thì rất quen thuộc, trong giấc mơ cô nghĩ đến Hoa Trạch Siêu. Cảm giác này rất giống, nó rất thật. Mau nói xem anh là ai chứ. Cô nắm cổ áo hắn không rời. Cả thân người mềm mại cọ sát vào ngực hắn, cố gắng nhìn xem sau lớp mặt nạ là dung mạo ra sao. Cô tò mò muốn biết hắn là ai, sao lại cảm thấy rất quen. Hắn thỏa mãn nhìn thỏ nhỏ ngây ngốc không còn biết gì, từ từ sẽ trừng trị cô vì tội bỏ trốn đến hai lần. Lần này nhất định không nương tay. Tiếp theo chap 40 anh là ai? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 40, anh là ai? Hoa Trạch Siêu cúi người hít thở mùi rượu trên cổ cô, gương mặt ửng đỏ kia xinh đẹp như đóa hồng e lệ trước mưa bão rất cuốn hút. Chỉ tiếc cô đã chọc giận hắn cho nên đêm nay là một đêm trừng phạt chứ không phải để sủng ái cô. Hắn sẽ cho cô nhớ rõ cái giá này rất đắt. Tôi đi tìm em rất phiền não. Hắn xé mạnh vai áo cô xuống, hai sợi dây áo mỏng manh đứt ra, bị trễ xuống để lộ vùng da thịt nhô cao ẩn trong lớp áo mịn. A. Bỏ tôi ra. Không được, anh không phải Hoa Thiếu. Trong mơ màng cô còn kịp nhận thức là không thể cùng người đàn ông nào khác ngoài hắn. Vì thế cô dùng chút sức lực cuối cùng chống chọi xoẹt. Hắn thô bạo nắm phần vải áo ở giữa xé đôi ra. Tiếng vải thô bị xé thật não nùng. Cô bắt đầu rơi nước mắt dùng tay che đẩy anh đào bị phơi bày trước mặt kẻ cô cho là xa lạ lại mang hương vị thân quen. Lâm Tương Y hoàn toàn không nhận ra. Tốt. Hoa Trạch Siêu nhếch môi nở ra nụ cười nham hiểm, ánh mắt không ngừng ngắm nhìn cô. Trong lúc cô say đúng là tà mị quyến rũ. Hắn nheo mắt tàn nhẫn xé rách phần váy còn lại dưới đùi cô, trong thần sắc thâm độc chỉ muốn dạy dỗ cô một bài học đắt giá. Không được, tránh xa tôi ra. Hức. Cô lắc đầu, hai tay yếu ớt đẩy hắn ra. Người mà cô vẫn không nhận ra nên đang rất sợ hãi, nghĩ rằng bản thân đang cùng một người là vui vẻ. Anh là ai? Mau nói đi. Hức. Cô run giọng muốn biết, đôi mắt mở to quan sát nhưng tay chân cùng cơ thể bị rượu làm cho bủng rủng mềm yếu không hoạt động mạnh được như bình thường. Để kháng cự để xem lần sau em còn dám bỏ trốn hay không. Hoa Trạch Siêu đẩy cô nằm xuống giường, bờ môi lạnh nhạt hôn cổ cô, đôi mắt cương nghị liếc nhìn gương mặt ủ rũ đang run sợ. Á, đau, hu hu. Cô đáng thương nhòm người nắm chặt cái gối phía trên, vì hắn tàn bạo dùng ngón tay đi vào nơi nhạy cảm bên dưới. Cô đau đến muốn ngất đi, hàm răng cắn chặt cánh môi chịu đựng cú xâm nhập từ ngón tay của hắn, từ bên ngoài đẩy sâu vào trong bước xuống giường chạy trốn đi, em thích như thế mà. Hắn rút ngón tay vừa ở cửa động kia ra, hài lòng nhìn mật dịch trên ngón tay, biết cô đau đớn biểu lộ qua gương mặt hắn vẫn không vì thế mà mềm lòng buông tha. Ánh mắt gian tà nheo lại, lần nữa dùng đến hai ngón tay đưa vào nơi sâu thẳm kia. Đừng mà. Hít đau. Cô đau đớn khóc ngất, chỗ đó ê ẩm rất đau, còn bị hắn nhẫn tâm hành hạ, nước mắt cô rơi không ngừng. Con người lạnh lẽo kia vẫn cư nhiên xâm nhập còn hung dữ ấn sâu vào cửa động. Hai ngón tay cứ như vậy nhấp nhứ điều nhịp đau hay là thích. Ngón tay bây giờ vuốt nhẹ trước cửa động trêu chọc. Về mặt tình trường hắn chưa bao giờ bại trận. Động tác này khiến cho cô khó chịu đến tận xương tủy. Ngón tay kia cứ dịu dàng ve vuốt còn nhức nhói hơn là ở bên trong thăm dò. Cô như phát điên. Bên dưới không ngừng kêu gào thoi thúc âm mờ mờ đau xin anh dừng đi. Cô tựa đầu vào vai hắn van nài. Nếu cứ tiếp tục cô sợ bản thân chịu không nổi xúc cảm quá trớn này. Hắn nhìn mật dịch tiết ra từ hai tay thì cười khinh. Thì ra cô đã sớm bại trận. Hắn thật sự rất quái đãng. Tàn khốc dùng ngón tay đi vào. Từ từ cửa thành nuốt trọn ngón tay thon dài cũng là lúc cô đớn đau cắn răng cô nhỏm người giật mình. Phần cơ quan dưới bụng rất khó chịu. Nó bị hai ngón tay nhấp sâu rất đau. Chân cô giãy giụa đến mỏi mệt. Cái gối bị cô vồ lấy cũng muốn như tử thê thảm tôi dừng lại. Em chịu nổi không? Hoa Trạch Siêu bỡn cợt cười lớn. Trong con ngươi đen thâm sâu cô nhìn thấy một sắc thái nguy hiểm. Thật sự rất quen. Chưa kịp định hình cô đã giật thót tim vì mấy ngón tay thăm dò ấn mạnh. Nhìn vẻ mặt thở hổn hển của cô hắn cực kỳ thỏa mãn. Biểu cảm đó tạo nên khoái cảm trong lòng vì em không ngoan ngoãn. Cho nên đừng trách tôi không lưu tình. Ngón tay kia gia tăng tốc độ. Ở trên càng quét xuống dưới, cứ nhắm vào nơi sâu nhất ngọ ngoại không ngừng, mỗi lần như thế cô gần như chết đi sống lại, cả người có luồng điện giật mạnh khốn khổ, cô ôm cổ hắn, mặt rụi vào vai hắn van nài, muốn hắn dừng lại nhưng bao nhiêu cố gắng sụp đổ m-a-a-a. Từ sâu trong lòng phát ra âm thanh mời gọi vì rượu, vì nhiệt độ trong phòng cùng khoái cảm trong cơ thể cô đã không đẩy hắn ra được, cứ thế cuốn lấy hắn ôm chặt. Hai chân còn vòng qua hông hắn không muốn hắn bỏ đi. Tôi thích bộ dạng dâm đãng này của em. Hắn cau mày, từ khóe môi phản ra hơi thở dài nam tính. Ánh mắt tuy hài lòng nhưng vẫn mang theo mưa bão nguy hiểm, lạnh nhạt chưa dừng lại. Hắn còn muốn cô phải nhún nhường quỵ lụy hắn. A a. Hắn dừng hai ngón tay lại, từ từ rút ra sau đó dùng cả bàn tay xoa nhẹ ở nơi nhạy cảm. Cô lúc này sắp tan chảy thành vũng nước lớn. Cơ thể vật vã đổ rất nhiều mồ hôi tiếp theo cháp 41 sau lớp mặt nạ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 41, sau lớp mặt nạ, ức. Anh rất giống Hoa Thiếu. Có phải anh là ân? A, cô ngờ ngợ nhận ra, bờ môi này, khuôn ngực này, dáng vóc này, cùng hành động tàn độc này chỉ có thể là của một người. Cũng chỉ có hắn mới thân thuộc từng chỗ một trên cơ thể cô như vậy. Không để cô phát hiện quá sớm, hắn cho ngón tay vào cửa động ngăn đi suy nghĩ bừng tỉnh của cô. Và đúng là ngón tay kia có tác dụng. Nó không còn làm cô đau mà còn tạo ra cảm giác thoải mái muốn được đến gần hắn hơn nữa. Cô khẽ cửa quậy, cơ thể mỏng manh tựa vào hắn. Qua lớp áo mỏng hắn muốn phát điên vì cô, mềm mại nhẹ nhàng thu hút. Có phải anh là Hoa? Cô nhíu mày hỏi lại, trong người như có hàng trăm ngọn lửa bùng cháy, rất khát khao được gần nguồn nước. Vì rượu làm cô say nên hành động rất bạo dạn. Mấy ngón tay nhỏ cởi áo sơ mi của hắn, em cảm thấy rất quen thuộc sao Lâm Tương Y? Vì không ai làm em rên gì như tôi à? Ha ha. Hắn đẩy cô nằm xuống giường, đôi mắt si mê ngắm nhìn thân thể dịu dàng bị khuất phục đang co ro dưới giường. Từng đường cong phơi bày trước mặt, đặt vào mắt đôi mắt chim ưng đã không kìm lòng nổi chỉ muốn đem cô ra cáo xé ăn thịt hức. Cô khóc, nước mắt lăn nhẹ xuống giường, vì cơ thể quá khó chịu, chỗ nhạy cảm còn sưng đỏ vì hắn quá thô bạo. Cô lúc này chỉ muốn ngất đi cho xong, mê mang như người mất hồn, cũng không thể nào giải được rượu trong cơ thể. Đã biết rượu vào người em thê thảm thế này thì đừng uống. Trái lại tôi thích dáng vẻ gợi mời này của em. Hắn vuốt ve trên cặp đùi thon gọn, ngón tay không chút lưu tình tìm về chốn cũ, dứt khoát thụt vào, khuôn mặt lãnh đạm thích hành hạ người khác, để cô khó chịu thét gào hắn mới sản khoái vui vẻ ư. Không, người cô đã ế ẩm còn bị hắn tra tấn, cô chỉ biết ôm gối khóc thảm, cô ủ rũ yếu mềm giữa cơn bão lớn. Đêm nay, hắn không để cô được yên thân em cầu xin sao? Muộn rồi. Hoa Trạch Siêu luồng tay phía dưới vai cô nâng lên, cánh môi thu hút mở ra ngậm lấy vùng da trắng căng tròn mời gọi.

Nhớ lại hành động tàn ác hôm qua, cô đến giờ vẫn còn dùng mình khiếp đảm em chạy trốn Hoa Trạch Siêu này à? Khá lắm, hắn rời ghế đứng dậy, chung quanh sực nồng mùi vị độc ác. Hắn là loại người nguy hiểm, cô không nên chọc giận. Cô cũng đã đủ sợ hãi vì việc hôm qua rồi, em có biết kết cục của kẻ tự ý rời bỏ tôi? Nếu cô là thủy tinh thì hắn đã thẳng tay vứt ra sọt rác lâu rồi. Người phụ nữ của hắn mà ngu dốt tệ hại, hắn chưa từng phiền vì ai như thế. Trong số mỹ nữ cũng không có ai không biết lấy lòng hắn như cô. Bỏ trốn mà bị tóm lại là cảm giác rơi thẳng xuống hố sâu. Bây giờ phải nghĩ cách van nài hắn mới đúng. Hắn rút từ trong túi ra con dao nhọn kề vào cổ cô hỏi lớn hứ. Lâm Tương Y cúi mặt khiếp sợ, mũi dao sắc nhọn từ tay hắn chĩa thẳng vào cổ cô buộc cô ngẩn lên mà không được cúi xuống né tránh đôi mắt chim ưng kia. Tôi dọa em sợ ư? Ha ha, Hoa Trạch Siêu cười lớn, hành động khiếm nhã đến cặp cổ cô ghì chặt, lạnh lùng gắt gỏng đe dọa. Hắn đối với cô rất bực tức vì phải nói rất nhiều mà đầu óc cô vẫn không thuần phục. Nhìn nước mắt hoảng loạn rơi trên con dao, hắn hả hê xoáy vào tâm can đau khổ kia tiếp tục hành hạ ha u. Cô nghẹn ngào đến không nói được, phần vì sợ phần vì hoảng loạn. Cô đau buồn tuyệt vọng, đời này có phải không thể nào thoát khỏi tay hắn. Cô luyến tiếc ngày đầu tiên đã gặp gỡ hắn để rồi bị hắn nhắm thành mục tiêu vui đùa nín đi. Tôi làm sao làm em bị thương được? Chỉ là những kẻ em đem lòng yêu thương đều không có cái kết đẹp như mơ. Hắn phóng mạnh con dao xuống quả táo trên bàn. Cô giật mình thở mạnh, hoang mang ngập tràn trong ánh mắt. Cô vẫn chỉ là một học sinh bé nhỏ, việc bị đe dọa thế này thật sự rất tàn nhẫn. Hắn nhìn mà không thương xót, còn vô tư hành động tra tấn tinh thần. Chỉ một ánh mắt ngập băng kia thôi cũng đủ làm cô khóc thét. Cô muốn nói hắn có biết gương mặt u ám kia có thể dọa trẻ con sợ chết khiếp ha u, sau này tôi không dám bỏ trốn nữa. Tôi sẽ ngoan ngoãn làm tiểu mật của anh. Cô ôm ngang hông hắn nài nỉ, chỉ mong sao hắn động lòng bỏ qua. Lần sau cô không dám chọc giận ba lớn nữa. Thoạt đầu cô đâu nghĩ hắn dùng cô lâu như thế. Cứ nghĩ một thời gian hắn sẽ chán, nào ngờ ngày càng ngang ngược chiếm hữu thật lớn. Hoa tổng, bỏ qua lần này đi nha, có được không? Cô vuốt trước ngực hắn, bàn tay nhỏ mềm mại ra sức dụ ngọt, chỉ cầu mong tâm tình ám khí kia được cảm hóa sẽ trở nên tốt hơn. Hắn im lặng quan sát cô rất kỹ, từ hành động ngốc nghếch đến lời nói ngây ngô, trong lòng muốn giận cũng không được. Dù gì hôm qua cũng đã cho cô một phen hú vía, với lại hắn còn nhiều trò chưa sử dụng hết với cô. Sau này cố mà mở mang đầu óc ngu dốt này đi. Cô ngậm ngùi ôm cục tức vì bị hắn sỉ nhục, nhưng đâu dám phả. Chương 43. Xem cảnh nóng, Hoa Trạch Siêu bước ra xe với vẻ mặt không vui. Hắn lúc nào cũng mang trong mình vẻ lạnh lẽo tăm tối, vui buồn đều giữ đúng một sắc thái. Khóe môi chán nản không nhếch lên cho cô một lời, hắn ung dung ngã lưng ra ghế sau. Bên cạnh còn có mỹ nữ đợi sẵn hầu hạ. Hoa tổng, Lâm tiểu thư thì xử lý thế nào ạ? Hải Đan lên tiếng nói về cô. Trong khi sức khỏe cô vẫn còn chưa ổn định vì trò quái đãng hôm qua của hắn thì hôm nay hắn lại nhẫn tâm để cô ở lại nơi này, một lời phán xét cũng không có. Hắn liếc mắt lên kính chiếu hậu, bóng dáng nhỏ bé đang ôm bụng đuổi theo ra ngoài. Lâm Tương Y mệt nhọc chấm mồ hôi trên trán, bộ dạng vội vàng đuổi theo hắn bịch. Cô bất cẩn ngã ra đất, đầu gối nặng nề bị mặt đường cà mạnh sưng to, sau đó có dịch lỏng màu đỏ tiết ra. Cô há hốc mồm đau khổ không dám kêu đau vì ánh mắt kia vẫn không ngừng quan sát điệu bộ không hài lòng chuẩn bị chỉ trích. Cô biết thân biết phận căm nín ngậm ngùi. Hôm qua đã bị dập một trận tơi bời, hôm nay bị hắn tóm được tất nhiên sẽ bị hắn trừng trị. Với bản tính hùng hổ kia thì đâu có để yên. Lâm tiểu thư, cô có sao không? Có cần gọi cứu thương? Hải Đan mở lời hỏi thăm để xe ba lớn đang ngồi ủ rột một đống trên xe có quan tâm hay không. Cô thì không dám ngẩn mặt nhìn hắn và cũng thừa biết sắc mặt kia khó chịu tàn độc kiểu như là muốn nói. Chưa xử tội cô còn ở đó muốn tôi quan tâm, nghĩ Hoa thiếu này là ai? Cô có còn muốn chạy trốn nữa hay không? Hình như cô rất thích rượt đuổi nhỉ. Chị của cô đã không thể làm hài lòng Hoa tổng, cho nên cô là người duy nhất được ngài ban phát tình cảm. Làm tiểu mật của ngài ấy không tốt hay sao? Ban phát sao? Tôi khinh. Lâm Tương Y nghe thuộc hạ của hắn nói xong thì rất tức tối.

biết hắn vẫn còn nghi ngờ cô về việc bỏ trốn nên bây giờ có nói gì cũng tạo nên hoài nghi trong hắn, nói mau, đi ân ái cùng thằng đàn ông nào. Trong hơi thở vẫn còn dồn dập, hắn đập mạnh ly rượu xuống sàn, thần sắc chuyển màu tối, đã bắt đầu giận lên, cánh tay cũng vì thế mà có lực rất mạnh. Bàn tay ôm eo cô siết chặt, cô cảm thấy vùng eo bị bó chặt rất đau. Tay còn lại hắn nắm cổ áo cô tra hỏi. Hôm nay cô mặc áo cổ tròn, khi hắn nắm áo cô giật mạnh phần da thịt bên trong lộ ra. Hắn nhìn thấy trước ngực cô có dấu cắn mờ, còn là cắn trúng dòng chữ mang tên hắn trên ngực cô. Tuy không nhìn rõ dấu cắn nhưng có thể xác định đó là một vật chứng cho cuộc ân ái lưu tình. Cái gì đây hả? Em cùng tên đó lưu lại dấu cắn này. Hoa Trạch Siêu mặt mày tối sầm, trên trán xuất hiện nhiều nếp nhăn, khuôn mặt bất ngờ như không tin nổi. Hôm nay cô dám dùng thân đối đãi với người đàn ô. Cô nắm cả vạt trên cổ hắn, nhíu mày vì hụt hơi, cái hôn này quá mãnh liệt, môi cô bị dán chặt bởi hắn ướt át gợi tình. Bàn tay kia giận quá tìm chỗ cắn lúc nãy xóa nắng, muốn bóp nát xóa đi dấu cắn đáng ghét tiếp theo chắp 45 vết cắn trước ngực hai. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 45, vết cắn trước ngực hai, nụ hôn kịch liệt chưa dừng lại, nó day dứt ép buộc, cô phải ngẩng đầu đón nhận, mùi vị của máu sộc vào mũi, hắn cắn lên cánh môi hành hạ, nước mắt không ngừng rơi xuống, vì uất ức, bàn tay tức giận xoa lên chỗ vết cắn hồ hởi bóp chặt cào mạnh như muốn xóa đi xin anh, cô nóng gian cả người vì bàn tay đang ở bên trong lớp áo, ấm nóng bao phủ ôm trọn ngực trần sờ vuốt. Tuy giận dữ bóp chặt đến ngạt thở nhưng cô lại thấy rất muốn gần. Cũng vì trước đó Hoắc Kiệt Nam đã xịt vào người cô loại nước hoa làm cho cô hưng phấn. Em là của tôi, Hoa Trạch Siêu ôm lấy cô kéo đến gần. Nhìn cô khóc hắn càng điên tiết hơn. Cô oan ức chỗ nào chứ? Hắn còn chưa trừng phạt cô đã vội vàng xin. Hắn tiếp tục hôn lên cánh môi sưng đỏ. Hai bàn tay lần mò vào trong áo siết chặt từng ngón tay hận thù soi mói. Chúng đều để lại dấu vết từ từ xóa đi chỗ cắn kia À, em khát khao đến vậy hay sao? Hắc ghét bộ mặt thỏa mãn của cô. Vì cái gì mà cô dám đối xử với hắn như thế? Lúc cần cô ngọt ngào tuân theo thì cô ngang bướng cứng đầu. Lúc không cần cô thuần phục thì cô nhỏ nhẹ mê hoặc. Hắn thật sự muốn tống cô vào một xó để chỉ mình hắn vui đùa. Cô là người đầu tiên dám xem thường sự sủng ái này. Ánh mắt ghê rợn hắn liếc nhìn cô sẽ hành hạ cô thừa sống thiếu chết trong vài giây mờ. Cô khẽ cửa quậy, cả thân người đứng không yên, cổ họng còn cảm thấy rất khát, trong người không thể bình tĩnh, dạo dực như có cơn gió thoảng qua. Cô đã không còn yên tĩnh được nữa, trong người cô khao khát vì thứ nước hoa vương trên cơ thể đã có tác dụng và với hắn nhìn cô yểu điệu thế kia cũng không thể kìm chế được. Bên trong hai lớp quần đã bắt đầu cương lên, chỉ vì cô không chịu giải thích nên hắn mới tức giận đến độ làm cô chảy máu vì nụ hôn tàn sát. Anh cắn tôi được, thì mèo nhỏ của tôi cũng vậy, đáng chết. Anh ghen cái gì? Ức hiếp tôi nữa đi. Lâm Tương Ý uất hận vì hắn hành hạ làm cô đau đớn. Trong lòng rất phiền muộn, định bụng cho người nào đó hiểu lầm luôn đi nhưng mà ấm ức quá phải nói ra vì cánh môi cô có tội tình gì mà bị hắn cắn đến chảy máu. Cô đấm lên ngực hắn một tay muốn kéo cả vạt siết cổ hắn cho rồi. Cái người ngông cuồng ghen tức bậy bạ, hắn có suy nghĩ rằng cô ở trong tay hắn thì làm sao dám bén mãn cùng người đàn ông khác được. Anh nghĩ tôi lăng loàn hay sao? Bại hoại, chết đi. Cô không ngừng trách móc, bàn tay ngắt nhéo liên tục trên ngực hắn. Với cô lần này bị hắn sỉ nhục là cực kỳ oan uổng, cô không muốn mang nỗi oan này suốt đời đâu. Cái gì mà cùng người đàn ông khác, có hắn cùng người phụ nữ khác không biết bao nhiêu lần thì có hắn hiểu ra, liền vui vẻ thay đổi sắc mặt, vì sợ cô thấy mình bị quên nên vẫn giữ sắc mặt lạnh lùng uy nghiêm. Cơ nhiên trong lòng người ta hạnh phúc lạ thường, còn nhẹ nhõm tràn đầy sức sống, nhanh chóng ôm lấy cô hôn hít gọi mời, hôn cực kỳ nhẹ. Mút gặm tỉ mỉ không làm khóe môi kia trách hờn cô ngọt ngào khiến cho hắn cũng chịu không nổi. Cả cô cũng đã thấm cái nước hoa quái đãng kia nên cũng bứt rứt cau người. Hắn bỏ qua mọi tiết mục, liền mở nút quần kéo xuống, đẩy vật to kia ra nhanh chóng vén váy cô lên đi tìm cửa động Hắn đẩy cô ngồi xuống ghế sofa, nhích một cái đẩy vào.